Đóa ngô đồng nở rộ, chừng 40-8, nếu tôi bị hủy dung, con mẹ nó cậu phải nuôi tôi cả đời. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mỹ Mạnh mẹ tiếng còi bắt đầu trận đầu nhanh chóng vang lên. Đám người khoa máy tính có thói quen đánh nhanh thắng nhanh, cảm giác nhịp nhàng vô cùng. Thường Tiếu đã biết việc này, cho nên không quên nhắc nhở đồng đội phải cảnh giác, nhưng mà vẫn chậm một bước. Nữ sinh dẫn bóng kia rõ ràng là một tay lão luyện, cũng không luống cuống. Cô và cô ấy hai người luôn ép sát nhau công kích chính diện, nhưng Thường Tiếu cứ tiến lên chặn chiếc bóng lại bị truyền ra ngoài. Tuyết, không lâu sau trọng tài lên tiếng ra hiệu, giơ hai tay ra ý là khoa máy tính dẫn bóng trước. Trên khán đài vang lên những âm thanh điên khùng như sấm. Vận may và kỹ thuật của họ thật sự không tệ, Thường Tiếu bày tỏ tán thành, nhưng cùng lúc cô lại nhíu mày một cái, đám con trai khoa máy tính kia thật là lúc nào cũng ồn ào. Ánh mắt liếc đến Quý Hiểu Đồng, vốn cậu ta đang đứng im lặng, quả bóng vừa vào, cậu ta liền nhíu mày. Thường Tiếu không biết vì sao lại cảm thấy vui mừng trước hành động phản bội đội nhà này của cậu ta, lắc đầu thu hồi tầm mắt chuyên tâm thi đấu, nhưng cô dẫn được bóng thì lại có hai người ép sát, không thể đột phá, không thể làm gì khác hơn là tìm khe hở truyền bóng ra ngoài. Đại khía là bị ảnh hưởng bởi không khí, đồng đội của cô không có trạng thái tâm lý tốt nhất, nhiều lần nhận được bóng cũng không ném trứng, đổi lại đối thủ nắm chặt cơ hội đánh nhanh, sau một hiệp thì thua 8 điểm. Thời tiết tháng 9 nóng bức khó chịu, áp lực đè nặng, cả đội ngồi sưng sờ ngây ngốc trên đất, thở hổn hển nặng nề, mồ hôi rơi như mưa. Tiểu Tiền nóng này, hỏi cô nên làm thế nào? Thường Tiếu cảm thấy đây là vấn đề tâm lý, khiến cho thực lực không phát huy được hết, bóng cũng không ném được. Vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào, liếc thấy Quý Hiểu Đồng lặng lẽ rời khỏi khu vực khoa máy tính, đưa mắt với cô, hình như gọi cô qua đó. Cô cho là cậu ta muốn truyền thụ bí kíp, nghĩ nghĩ, liền theo đuôi phía sau, ai ngờ vừa mới chen ra khỏi bức tường người, Quý Hiểu Đồng liền đánh vào một cây rẻ, sau đó tức giận đạp cô một cái. Thường Tiếu đang sẵn máu nóng trong người, định đập cho cậu ta một trận, chỉ thấy đột nhiên cậu ta nhìn xung quanh, mọi người xung quanh đang bận bàn tán, không có mấy người nhìn sang, cậu ta liền hít sâu một hơi, cái tướng mạo đẹp trai xuất chúng người người ấy, thế mà lại học cái tư thế thủy thủ Popeye của cô, nhỏ giọng nói. Come on, you're better winner, yeah, Thường Tiếu trực tiếp bị kinh hãi đến im lặng, Quý Hiểu Đồng chợt phản ứng kịp, Jiong, Thường Tiếu phát hiện mình không cười nổi, đấy. Thì ra bình thường cô mất mặt như vậy. Quý Hiểu Đồng chờ lâu không thấy cô phản ứng, lại gõ cô cái nữa, sau đó tức giận mở miệng. Cô đổi số 17 lên vị trí tiền đạo, đánh nhanh thắng nhanh. Nói xong lại hét lên, những gì cô vừa thấy, mau quên đi, quên đi. Thường Tiếu ngẩn ra, trực tiếp bỏ qua câu cuối, cúi đầu suy tư, cảm thấy cách cậu ta nói có thể dùng được, đầu óc thông thoáng, vì vậy ngẩng đầu nhếch miệng cười, tặng một quyền cho vai cậu ta. Cảm ơn nha, vừa định quay đầu, lại cảm thấy thật sự rất nóng, đột nhiên níu áo cầu thủ bên ngoài để che, ngay trước mặt Quý Hiểu Đồng nhẹ nhàng cởi áo phông trắng bên trong, sau đó nhanh chóng ném áo phông cho cậu ta, mắt nhìn thẳng cậu ta kiêu ngạo nghênh nghênh đầu. Cầm hộ, dứt lời liền chạy thẳng về chỗ đội mình, vỗ vỗ tay tập trung đội, vùi đầu phân phó, xong lộ ra một nụ cười thương hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tiếu, hành động, cuối cùng liếc về phía Dung Lan, Tiến Tiến cũng đặc biệt chạy tới xem trận chiến, gào lên. Cần hai người làm chút việc, hiệp sau, Thường Tiếu dẫn cả đội triển khai thế tấn công dồn dập, cô cũng di chuyển linh hoạt, nghĩ lại, quả thật hiệp một cô cũng không chơi hết mình, bây giờ dường như chân bôi mỡ, đột phá vòng vây, ra ngoài thì ném chuẩn xác, cảm xúc của các xê đồng đội cũng vì thế dâng cao, phối hợp dần ăn ý, 3 điểm, 2 điểm, 3 điểm, đến hiệp 3, chênh lệch đã ở số 0. Trời nóng nực gay gắt cộng thêm trong sân ngoài sân đều là người, các thành viên chiến đấu hăng hái cả người đều ướt rượt, có cô bé tết tóc một lần vung lên là có thêm cái đuôi nhỏ nước tung lên theo. Đám người khoa máy tính rõ ràng là đã bắt đầu kiệt sức liên tục thay người dự bị, đến hiệp 4, thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên. Ngay tại lúc này, nữ sinh Hạ Chiến Thư lúc trước không kiềm nén được lao lên trước. Thường Tiếu dứt bỏ ân oán, bày tư thế sẵn sàng nghênh đón, không ngờ bóng vừa đến tay nữ sinh đó. Tuyệt đối cố ý, lợi dụng góc độ và tốc độ đập bóng về phía cô, bởi vì khoảng cách quá gần cô không thể tránh kịp, chỉ có thể vội vã đưa tay đỡ lấy, sức nặng của bóng nặng nề đập vào cánh tay cô mất khả năng phán đoán, chỉ cảm thấy một trận đau nhói xông lên não. Không ngờ sau lưng vẫn còn người của cô ta, không biết là cố ý hay là không cẩn thận, kiểu như bị trượt chân té ngã, bổ nhào về phía cô, quá trình vô cùng nhanh chóng, cô không còn ý thức phản ứng, mắt cá chân bị người đá, cả người bị đẩy ngã xuống đất. Thường Tiếu, cẩn thận, bên tai truyền tới đủ loại tiếng la, Dung Lan Tiến Tiến vội vàng vây quanh, đồng đội cũng vội vã chạy tới dìu cô, Thường Tiếu đau đớn khó nén, nhất thời cũng không thể tự đứng lên, phải có người đến đỡ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, đột nhiên lao vào giữa biển người, theo dòng người, chen lấn đi vào. Người đó hơi cong eo, Thường Thiếu chỉ cảm thấy một đôi tay dài rộng mạnh mẽ, một tay vòng sau vai giữ chặt cánh tay cô, một tay vòng tới đầu gối. Đại não Thường Thiếu phút chốc trống rỗng, vội vã ngẩng đầu, chỉ thấy rất nhiều người đang vây quanh, ánh mắt trời trên không như đang trệch hướng, vẫn là ánh mặt trời chói mắt ấy, vẩy vào đường nét người đó, khiến cho toàn thân người đó như được rát một vầng sáng vàng rực, khiến cho cô trong lúc vô tình ánh mắt đã xôn xao, lại cảm thấy có gì đó xuyên thấu qua đôi mắt ân cần ấy, chiếu thẳng vào lòng cô. Thân thể bỗng nhẹ nhàng, tim cứ thế không cẩn thận đập rộn ràng. Đó là một mùi hương rất quen thuộc, cô hơi hoảng hốt, ánh mắt dần lấy được tiêu cự, nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo. Là Quý Hiểu Đồng, tự nhiên nhớ tới câu văn mình từng viết, anh lo lắng ôm cô lên, môi mỏng mím chặt, hai cánh tay mạnh mẽ ấm áp. Tiểu Mỹ nghĩ thầm, lúc này, anh chính là anh hùng của mình cô. Chút trí nhớ xa xôi đột nhiên vọng về, cô chậm mất một nhịp thở, làm thế nào cũng không khắc chế được nhịp tim của mình đang đập. Bình bình bình bình, ôm trong ngực như thế này, rất khác với lưng của Dư Phi, cô không thể bảo mình dừng so sánh. Hơn nữa, cô rất nặng, chảy rất nhiều mồ hôi. Hiếm khi Thường Thiếu ôm ấp tình cảm thiếu nữ một phen, không ngờ, khi nhìn rõ vẻ mặt những người vây quanh thì cô giông rồi. Trên mặt những tên bại hoại này đều viết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là màn anh hùng cứu mỹ nhân theo chủ nghĩa lãng mạn, mà là một hoàn cảnh giông khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thật là quá không nể mặt rồi. Thường Thiếu nghĩ thầm, đúng lúc này, đột nhiên có người kêu lớn một tiếng. Nguy hiểm, chợt thấy một quả bóng rổ bay về phía cô, phương hướng rất chuẩn. À, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, có họa thì phải tự mà bay, huống chi cô. Hụ, Thường Thiếu thừa nhận là mình đã che mất tầm mắt của Quý Hiểu Đồng, nhưng mà cô chỉ là phản xạ thần kinh hơi tốt quá một chút, cả người co xuống một chút, quả bóng kia liền chụp hụt phi thẳng vào mặt Quý Hiểu Đồng. Hự, một tiếng trầm đục rõ ràng, Thường Thiếu chỉ nghe cũng cảm được có bao nhiêu đau đớn. Thả tôi xuống, bây giờ thả tôi xuống, bây giờ nhẹ nhàng thả tôi xuống. Thường Thiếu thử thôi miên trong lòng, hình như có hiệu quả, cô có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng không yên của cậu ta, và sự đè nén trước cơn bão. Quả thật, không tới 3 giây, tôi mà bị hủy dung, con mẹ nó cô phải nuôi tôi cả đời. Cậu ta không thèm để ý chỗ đau của mình, ôm cô cực kỳ tức giận gầm lên. Một tiếng gầm rung trời, mọi người đang vây xem, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Thường Thiếu thân là người trong cuộc bị hét ngẩn người một chút, xong trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cũng không biết là do có quá nhiều người vây quanh, hay trời nóng quá, bên tai cứ một mực quanh quẩn câu nói cô phải nuôi tôi cả đời. Nuôi tôi cả đời, cô ngoáy ngoáy lỗ tai bị cậu ta hét đến ù cả đi, cẩn thận đáp lại. Không phải tôi ném, cô né, cậu ta giận dữ lên án. Nàng móc móc bị hắn giống có chút ít đau lỗ tai, đáp có chút ít cẩn thận. Không phải là của ta ném, người né, hắn giận dữ lên án. Né không tồi. Thường Thiếu ôm tâm tình may mắn liếc mắt nhìn trán cậu ta mà cầu mong, rất may không đập trúng mũi, nhưng một lúc lại đỏ rực lên, hình như cũng hơi đập vào mắt. Hoảng hốt cuối cùng cũng có chút chột dạ, đột nhiên nghĩ đến vấn đề chính, lông mày nhíu lại, dùng sức chống chân, thoát khỏi ngực cậu ta đứng xuống đất, dồn sức nặng cả người vào chân không bị đau, dồn tất cả khí lực bật ra khỏi họng một chiêu sư tử hống khinh thiên động địa. Mẹ kiếp, là ai ném bóng, cô muốn lên cơn, nghe được tiếng giống giận, rõ ràng Tôn Điềm Điềm và kẻ đầu sỏ trở nên rụt rè, thế mà, lý trí chưa xong mặt mũi lại muốn hơn người, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, nhìn Thường Thiếu. Họ vì thói ghen ghét, khuôn mặt vốn được tung hô là xinh đẹp đã trở nên vặn vẹo. Thường Thiếu dừng một chút, bước dài 2-3 bước tiến lên, trông cô hùng hổ uy mãnh nên hàng người hai bên tự động tách ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của kẻ đầu sỏ. Khí thế Thường Thiếu quá mạnh làm cho Tôn Điềm Điềm và nữ sinh kia muốn ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương. Mà sau khi Thường Thiếu đến gần cũng không làm chuyện gì đao to búa lớn, chỉ dừng lại, vươn tay ra, khẽ mỉm cười, khó đoán nói. Đến, nắm tay cái. Hai nữ sinh nhìn nhau, trên mặt hoài nghi, cảm giác Thường Thiếu mỉm cười. Là lạ, nhưng dưới con mắt của mọi người, đây rõ ràng là hành động giảng hòa, nếu từ chối, sau này rất khó sống ở đại học C, hình như hai người đó trao đổi cái gì, Lý Tử Nghiên bên cạnh Tôn Điềm Điềm thoáng chần chờ, sau lấy quyết tâm, cầm lấy, mà cô ta vừa mới chạm tay vào Thường Thiếu. Á, đau quá, đột nhiên cô ta hét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Thiếu vẫn bất động như núi, mặt không đổi sắc, quang minh chính đại dùng sức. Buông tôi ra, á á, đau quá. Thường Thiếu không biết y học nhưng biết phải ra tay thế nào mới có thể khiến cho đối phương không bị thương dưới tình huống vô cùng đau đớn, cô giỏi nhất là chiêu này. Cộng thêm cô có sức mạnh trời sinh, một cái tay cũng đủ để cho đối phương đau đến không muốn sống. Cả sân bãi, nam nam nữ nữ mấy trăm người cũng bị tình hình thay đổi bất thình lình mà trợn mắt há mồm, không nói được gì, yên tĩnh thật lâu. Buông, buông tôi ra. Giọng Lý Từ Nghiêng càng về sau càng trở nên nức nở, phản ứng của Tôn Điềm Điềm chậm nửa nhịp la hét. Buông cô ấy ra, còn muốn đánh vào cánh tay Thường Tiếu lườm ngang cô ta một cái, cười như không cười. Toàn thân Tôn Điềm Điềm cứng đờ, hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay giơ giữa không trung không thể nào đánh xuống. Thật thật là đáng sợ, Thường Tiếu hài lòng thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn Lý Từ Nghiên, lạnh nhạt mở miệng. Nói xin lỗi, cô đừng mơ, a, đau quá, giọng nói còn muốn cậy mạnh, nhưng lại đau thêm, cô ta liều mạng muốn giằng tay khỏi Thường Tiếu, nhưng vô ích. Thường Tiếu ngoắc ngoắc khóe miệng, tôi khuyên cô không nên dãy dụa vô ích, khẽ nheo mắt tiếp tục kiên nhẫn. Nói xin lỗi, Lý Tử Nghiên cắn cắn môi, nước mắt đảo quanh, từ từ lăn xuống. Thường Tiếu cũng không mềm lòng, bình tĩnh nhắc lại. Nói xin lỗi, Lý Tử Nghiên cố nén khóc nhưng đau đớn thì không nén được, không còn cách nào. Tôi xin lỗi, nói to lên chút, tay Thường Tiếu siết chặt hơn. Lý Tử Nghiên rên một tiếng. Tôi xin lỗi, biết sai rồi, Lý Tử Nghiên lau nước mắt. Hả, biết sai rồi, cô ta càng nức nở. Còn vừa nãy, tôi cũng sai rồi, hiển nhiên là Lý Tử Nghiên không còn sức dãy dụa. Thường Tiếu gật đầu, tốt lắm, nhớ, là người chơi bóng, không phải là bóng đánh người. Nói xong, cô mới buông tay ra. Lý Tử Nghiên lập tức ngã vào ngực Tôn Điềm Điềm, khóc không thành tiếng. Toàn sân yên lặng như tờ. Thường Tiếu nhìn một vòng chung quanh, sờ sờ đầu bày tỏ nghi ngờ với tình hình im lặng này, D-D-L-Q-D, đột nhiên, một nam sinh trong đám người khoa máy tính bước lên một bước, tay ôm quyền, khẽ khom người xuống. Thường tướng quân oai phong lẫm liệt thuộc hạ, hai chữ cuối quả thực phát ra tự đáy lòng, bội phục, thường tướng quân, ực, Thường Tiếu câm nín, gượng cười, liền nhanh chóng cất bước. D-D-L-Q-D, không ngờ sau lưng lại có người hô to. Thường tướng quân tạm biệt. Thường Tiếu bị động ôm quyền, học Triệu Bản Sơn khô tay hai vòng trên không, cố cười gượng ha ha. Tạm biệt, lúc này, đột nhiên Quý Hiểu Đồng Sán đến, vụng trộm vươn tay về phía Thường Tiếu, nói. Này, nắm thử cái, cậu ta có đầy bụng nghi ngờ, nhìn nữ sinh kia khóc lóc thảm thiết, không biết đau thế nào. Thường Tiếu liếc cậu ta một cái, tự nhiên biết suy nghĩ cậu ta, dù sao vừa rồi cũng là một cô gái, đương nhiên sẽ nhẹ tay mấy phần, bây giờ có người tự đưa tới cửa, nhẹ nhàng hừ một cái, dùng hết sức bóc tay cậu ta, sau đó tiếp tục mỉm cười, phất tay với đám người yếu mến phía sau. Tạm biệt, Quý Hiểu Đồng mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, rất lâu. D, D, L, Q, D, mở tay ra cảm thấy tê dại. Cậu ta nghĩ, cậu đã hiểu, rất đau, cách chương.